Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, cả gian phòng liền yên tĩnh trở lại, dù sao bọn họ cũng chỉ đến đây để trao đổi những tài nguyên khó bán, chứ không phải vì tranh cãi mà đến dưới sự dẫn dắt của tên tu sĩ thấp bé. Diệp Thù, Yesu cũng tìm một chỗ ngồi xuống, những người khác nhìn nhau một chút, hơi dịch chuyển vị trí, tạo khoảng cách vài thước, không ai làm phiền ai. Diệp Thù bày ra dáng vẻ vừa phóng túng vừa kiêu ngạo, nhưng cũng không hề để mình trở thành kẻ ngốc dễ bị người tính kế. Vì vậy, giống như những người khác, hắn cũng giữ một chút phòng bị. Thấy thái độ của hắn như vậy, đám tu sĩ trong phòng đều hiểu rõ, hắn tuy phóng khoáng, nhưng không phải hạng dễ đối phó. Không bao lâu, mọi người đã ngồi vào chỗ. Lúc này, một nữ tử có khí tức lạnh lẽo, mang khăn che mặt, lấy ra một chiếc hộp, đặt lên trước mặt mình và mở nắp ra. Trong hộp là một cây châm san hô, trông cực kỳ lộng lẫy, cả thân đỏ rực, tỏa ra linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm. Trên thân châm còn có vài đường vân kỳ dị đan xen, mơ hồ hình thành nên một cấm chế huyền ảo. Trong đó dường như có một luồng khí tức mạnh mẽ lộ ra, nhưng lại bị bao trùm mà không phát tán. Đây là một món hạ phẩm pháp bảo cực kỳ xuất sắc, hơn nữa uy lực của nó cũng không nhỏ. Có người ánh mắt sáng lên, không kiềm được mà lên tiếng. Huyết linh thoa, xuê linh trai, một người khác cũng nhận ra, kinh ngạc nói. Nghe nói Tĩnh Lan đảo chủ, Trình Lan giao chu, có một ái nữ là san hồ tiên tử, san hô xiên di, vào ngày sinh nhật nàng, dân đảo đã tụ hội lực của nghìn tu sĩ, tìm được một khối huyết san hô tuyệt phẩm từ trong biển, vốn dĩ đã có đường vân như cấm chế tự nhiên. Sau khi luyện chế sơ qua, các đường vân này hợp lại thành một, tạo thành 4 tầng cấm chế, mỗi tầng đều có thần thông. Tuy không quá mạnh, nhưng khi hợp lại thì uy lực lại gấp bội. Gần đây, có người nhắc đến dung mạo của san hồ tiên tử, nàng nổi giận, dường như có bảo vật yêu quý bị trộm mất. Chẳng lẽ, cây huyết linh thoa này chính là vật đó? Huyết linh thoa vốn khá nổi danh, vì thế phần lớn mọi người ở đây đều nhận ra. Giờ nhắc đến, ai nấy đều kinh ngạc nghi hoặc, vị Tĩnh Lan đảo chủ là một lão tổ nguyên anh, Doi Linh, nổi danh, ái nữ của lão bị mất vật yêu quý mà còn có người dám lấy ra giao dịch. Mặc dù nữ tu này có được pháp bảo này bằng cách nào đi chăng nữa, e rằng cũng không dễ dàng gì. Mọi người tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng khi huyết linh thoa xuất hiện, lại cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ít nhất, dường như mọi người ở đây thật sự có những vật chân quý bí mật để trao đổi. Dù rằng huyết linh thoa không phải thứ bọn họ cần, nhưng không chừng vẫn còn nhiều thứ khác có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Nữ tu sau khi lấy ra huyết linh thoa, cũng không để ý tới những lời bàn tán, liền nói ra lai lịch của món bảo vật. Đợi khi tiếng bàn tán ngưng lại, nàng lạnh lùng cất tiếng. Huyết linh thoa, đổi lấy Lưu Nguyệt Châu, Lưu Duê Chu, 5.000 năm, Lưu Nguyệt Châu, vật này là linh thảo, kết quả sau mỗi 1.000 năm, quả chín tỏa sáng tựa như ánh trăng, đẹp vô cùng. Nếu để qua 1.000 năm không hái, đến 1.000 năm thứ hai, quả sẽ càng thêm trong suốt. Cứ thế lặp lại, mãi cho đến 5.000 năm sau, quả Lưu Nguyệt Châu sẽ thực sự tựa như viên minh châu chứa đựng ánh trăng, đẹp không sao tả xiết, linh khí cũng vô cùng dồi dào. Nếu ai tu luyện công pháp liên quan đến ánh trăng, mượn vật này sẽ được lợi rất lớn. Thêm nữa, nó là dược liệu chính của nhiều loại đan dược, vô cùng quý báu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Lưu Nguyệt Châu quả thật hiếm có, loại 1-2.000 năm thì dễ gặp, 3-4.000 năm cũng có thể tìm được, nhưng đạt đến 5.000 năm thì thật sự rất hiếm hoi, gần như không thể thấy. Do đó, dù Lưu Nguyệt Châu 5.000 năm giá trị chưa thể sánh bằng một món pháp bảo nổi danh, nhưng một là bảo vật này mang tiếng oan, hai là Lưu Nguyệt Châu hiếm có, nên hai bên xem như cân xứng. Các tu sĩ tại đây mỗi người đều thầm tính toán, rồi lại khẽ lắc đầu. Rõ ràng, Lưu Nguyệt Châu là thứ bọn họ không có trong tay, dù có một người thoáng động tâm, nhưng nghe thấy phải là loại 5.000 năm thì cũng đành thôi. Dù có sở hữu, tuổi thọ của quả chắc chắn cũng không đạt yêu cầu. Tất nhiên, cũng có người không hứng thú với huyết linh thoa. Bảo vật này tuy không tệ, với các tu sĩ luyện khí, liên chi và trúc cơ, chu di mà nói, sớm có pháp bảo trong tay là điều tốt. Nhưng suy cho cùng, vì nhiều lý do, cũng chẳng phải thứ phù hợp. Qua một lúc lâu, không ai lên tiếng, nữ tu đưa tay, định thu món đồ lại. Ngay lúc đó, Diệp Thù bỗng nhiên cất lời, nếu không ai muốn đổi, bổn công tử xin nhận. Dứt lời, hắn thản nhiên ném ra một chiếc hộp, rơi ngay trước mặt nữ tu. Nữ tu thoáng sững sờ, lập tức ngón tay khẽ run, mở hộp ra. Ngay giây phút đó, nàng nhìn thấy trong hộp là một quả sáng ngời như minh châu, tỏa sáng rực rỡ, hương thơm thoang thoảng, thật khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Nàng không kìm được định cầm lấy quả đó. Diệp Thù nở nụ cười đắc ý. Thế nào, Lưu Nguyệt Châu quý giá nhất là quả của nó. Bổn công tử không có cây nguyên vẹn, nhưng vật này có một quả, đổi hay không đổi? Nữ tu cầm chiếc hộp chứa huyết linh thoa lên, ném về phía Diệp Thù. Đổi, Diệp Thù trở tay đón lấy, huyết linh thoa cùng chiếc hộp liền biến mất trong tay hắn. Nữ tu nhận được vật mình cần, lặng lẽ dịch chuyển đến góc phòng ngồi xuống. Mục đích lần này của nàng chính là để đổi lấy quả Lưu Nguyệt Châu đó. Giờ đã đạt được, nàng không còn hứng thú với những thứ khác, chỉ đợi hoàn tất giao dịch là sẽ rời đi. Còn những tu sĩ khác, thông qua lần trao đổi này lại càng nhận thức rõ ràng hơn về nền tảng của Diệp Thù. Công tử này thoạt nhìn không tu luyện công pháp liên quan đến Minh Nguyệt. Minh Duê, nhưng trong tay lại có một viên Lưu Nguyệt Châu. Lưu Duê Chu, lâu năm đến vậy, quả thực là lợi hại. Chỉ không rõ hắn sẽ lấy gì ra để trao đổi tiếp theo, khiến cho người khác không khỏi tò mò. Nhưng Diệp Thù, Yesu, không lập tức mở lời, cũng chẳng lấy đồ của mình ra ngay, mà nhã nhặn chờ đợi người kế tiếp. Lúc này, vì giao dịch lần này diễn ra suôn sẻ, vị tu sĩ thứ hai cũng lần lượt xuất hiện để giới thiệu món đồ mình mang theo. Lần này, người ta mang ra một chiếc áo choàng làm từ da hỏa thử. Hua Su, vô cùng hiếm thấy, nếu khoác lên người, có thể tự do ra vào giữa biển lửa, lại còn che giấu hơi thở, khiến bản thân trông như một hỏa thử xảo quyệt, dùng làm phong thủ. Tu sĩ lấy ra áo choàng da hỏa thử này, mong muốn đổi lấy một loại linh thảo tuổi thọ cao. Một vài tu sĩ nghe thấy cũng đã lấy linh thảo của mình ra trao đổi, nhưng Diệp Thù chỉ suy nghĩ một chút rồi không ra tay. Chẳng mấy chốc, chiếc áo choàng da hỏa thử đã được một tu sĩ khác lấy đi. Đến lượt tu sĩ thứ ba, y lấy ra một viên Tị Thủy Châu. Bi Suvichu, có thể tự do đi lại nơi biển sâu vạn trượng, quả thật là một bảo vật quý báu. Nhưng bảo vật này khi ở cảnh giới thấp lại tiêu hao pháp lực rất lớn, thành thử có phần trở nên phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y lấy viên Tị Thủy Châu này ra, vẫn để đổi linh thảo. Lần này Diệp Thù lấy linh thảo đổi lấy viên châu. Người thứ tư thì dùng một món đồ khá tốt để đổi lấy một khối khoáng thạch quý giá và tinh thuần. Hỗn độn thủy, hôn đan xoay, có khả năng tinh luyện khoáng thạch, lại khiến chúng sinh ra biến hóa khó lường. Diệp Thù đã từng dùng qua để luyện chế pháp khí quý báu hơn, bèn lấy một khối ra đổi lấy món đồ kia. Người thứ năm, người thứ sáu, người thứ bảy, các tu sĩ này lấy ra rất nhiều đồ vật kỳ quái, không ít trong số đó là vật phẩm cấm kỵ trong truyền thuyết. Có cái họ không nhận ra mà đem ra thử vận may, lại cũng có đồ đạc cực kỳ hiếm gặp, thường thì lấy ra dễ gặp họa vi. Hoài bích kỳ tội, chi bi chi dui. Tất nhiên, cũng có những bảo sát họ không dùng tới nhưng lại khá quý trọng, liền mang ra trao đổi. Vật họ đổi phần lớn là linh thảo, khoáng thạch tinh luyện, pháp khí quý hiếm, hoặc vật có tác dụng phù hợp. Diệp Thù, hễ gặp thứ có ích, liền lấy đồ đổi, tổng cộng có hơn 10 người mang đồ ra. Hắn đã đổi được 7, 8 thứ, khiến người khác càng thêm kính phục sự tài trí uyên bác của hắn. Tu sĩ trong hội từ kinh ngạc chuyển sang kinh sợ, dần dần nhìn Diệp Thù với ánh mắt kỳ quái, tâm trạng ai nấy đều có chút phức tạp. Có vài kẻ trong đó, mắt lóe lên vẻ tham lam. Quá giàu có rồi, nếu lấy được hết tài nguyên của hắn, e rằng nhiều năm cũng không cần cực nhọc tranh đấu nữa. Sau khi đổi những món đồ kia, Diệp Thù mất đi hứng thú. Các tu sĩ ở đây quả thật có chút đồ siêu tầm, đa phần là đồ tốt, nhưng những món thực sự đủ thu hút thì chỉ có 3-4 loại, trong đó hai cái không hợp ý, chỉ có hai thứ đáng để hắn coi trọng. Sau khi đổi xong, Diệp Thù đứng dậy, ra vẻ phủi phủi bụi. Hắn quay đầu ném cho vị tu sĩ lùn kia hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm, rồi nói. Lần này không tệ, nếu có lần sau, ngươi có thể đến chỗ ta như hôm nay mà tìm ta. Chỗ này náo nhiệt. Ta ngày nào cũng ra ngoài dạo một vòng. Diệp Thù vừa nói xong, tu sĩ lùn đương nhiên liên tục đáp ứng. Vài tên tu sĩ khác bộc lộ vẻ tham lam nghe thấy, trên mặt cũng lộ ra chút do dự. Bọn họ tự hỏi có nên chờ đến khi hắn thu thêm đồ tốt rồi cùng nhau cướp đoạt. Ý tưởng là vậy, nhưng khi mọi người lục tục rời khỏi mật thất, mới phát hiện không biết từ lúc nào, vị công tử phú quý kia đã biến mất, không để lại chút khí tức nào. Hắn rốt cuộc biến mất ra sao, làm gì mà chẳng ai hay biết. Thật kỳ lạ, quả là kỳ lạ, ngoài kỳ lạ còn có chút không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải bỏ lỡ. Diệp Thù tự nhiên rời đi, ngay lập tức thay đổi dung mạo, đổi hình dạng, quần áo cũng chẳng vấn đề gì, chỉ cần chân vỡ áo khoác ngoài, bên trong đã có áo dài khác nhau, đủ để che mắt người đời. Hắn rời đi nhẹ nhàng, nhanh chóng lẩn vào đám đông, dù những kẻ kia có phóng xuất thần thức cũng không phát hiện ra dung mạo hoàn toàn xa lạ của hắn. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Diệp Thù quả nhiên vẫn giữ dáng vẻ công tử, dạo quanh xung quanh. Vị tu sĩ lùn kia quả thật có đường đi riêng, bất kể Diệp Thù đến đâu, chỉ cần gương mặt không đổi, hắn sẽ tìm ra. Sau khi tìm thấy, Diệp Thù liền đi theo hắn đến các nơi khác, mỗi lần đi, hắn đều có thể mang ra linh thảo nhiều năm tuổi, linh khoáng phẩm chất cao, đan dược hiếm gặp, pháp khí uy lực không tầm thường để trao đổi với người khác. Thậm chí có một lần hắn còn đổi lấy một chiêu thần thông, một phần pháp quyết tàn chiêu, thật khiến người ta hoa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc là, dù Diệp Thù cố ý phô trương, vẫn không thu được thêm tin tức về Phong Lôi Bảo Sát. Phân lây bao xa, nhưng cũng có chuyện đáng mừng, Diệp Thù đã lấy được vật cuối cùng mang sát khí, sau này chỉ cần pháp lực đủ đầy là có thể luyện thành hình thái sơ khởi của Bách Kiếp Cửu Sát Châm. Bài chia diêu xa chân, càng đến gần lúc cuối, Diệp Thù cũng bắt đầu nhìn thấy một hai khuôn mặt quen thuộc. Tất nhiên, những khuôn mặt quen thuộc này cũng đã cải trang, nhưng Diệp Thù vẫn nhận ra sơ hở của đối phương, cùng với đôi mắt ngày càng không kiềm chế được sự tham lam. Cách chương